là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, chiếc hộp Pandora canh thứ nhất. Mặc dù thuận lợi thông qua được qua 5 quan chém 6 tướng, nhưng là Lý Dạ Huyền tiêu hao tinh khí thần, cũng là khó có thể tưởng tượng, trừ bỏ thân thể nhận thương thế, cùng năng lượng hao tổn bên ngoài, Lý Dạ Huyền càng suy nghĩ nhiều hơn phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, để tinh thần hoãn một chút, bằng không mà nói, Lý Dạ Huyền vừa nhắm mắt, trong đầu hiển hiện bị ba đầu sáu tay cự nham ma thần tướng, một cái búa đánh nổ thành thịt muối đồng đội, còn có sai lầm rơi vào đặc thù cường toan bể bơi vương đại bằng. Những người kia chết thảm bộ dáng, cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tựa như rõ mồn một trước mắt, để Lý Dạ Huyền khó mà tương đương bình tĩnh. Khó trách chiếc tử thần du thuyền bên trên ngợp trong vàng son nơi trốn. Đặc biệt nóng nảy, ta cũng nghĩ đi quán bar uống rượu, mua say. Lý Dạ Huyền lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app Thương Thành, ở bên trong tìm, cuối cùng đổi một viên an thần đan nuốt vào, lập tức tốt hơn nhiều. Đón lấy bên trong, Lý Dạ Huyền đổi sơ cấp túi chữa bệnh, bắt đầu điều trị thân thể, cầm tinh nguyên thạch khôi phục năng lượng trong cơ thể, bởi vì qua 5 quan chém 6 tướng mà hao tổn thân thể. Nhanh chóng khôi phục bên trong, không có qua mấy ngày, Lý Dạ Huyền khôi phục được trạng thái đỉnh phong, có thể nhìn xem Arthur đánh cược, bại bởi ta những cái kia tài phú. Nghĩ đến cái này, Lý Dạ Huyền tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, từ trong không gian giới chỉ, bắt đầu lấy ra số lớn tài nguyên, có một chi cao cấp gen tiến hóa dược tề. Một chi siêu cấp gen tiến hóa dược tề, 10 bình bồi nguyên đan, 30 mai tinh nguyên thạch, một viên phục sinh tệ, trước tiêm vào cao cấp gen tiến hóa dược tề, sau đó lại tiêm vào siêu cấp gen tiến hóa dược tề. Lý Dạ Huyền đem cao cấp gen tiến hóa dược tề lấy ra, chứa vào ống chích về sau, hướng trái tim của mình vị trí đánh một thương. Tướng cao cấp gen tiến hóa dược tề dược dịch, toàn bộ đưa vào thể nội. Nhất thời, cao cấp gen tiến hóa dược tề dược dịch, bắt đầu ở thể nội phát huy tác dụng. Hoàn thiện gen, tiến hóa gen, mở ra tiến hóa gông xiềng, để Lý Dạ Huyền thực lực. Lần nữa có chỗ bay vọt tính tăng trưởng, đệ tứ giai cấp tứ đoạn, Lý Dạ Huyền tu vi cảnh giới. Thành công đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến đệ tứ giai cấp tứ đoạn. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền không có ngừng, lại lấy ra siêu cấp gen tiến hóa dược tề, tiêm vào đến thể nội, lại bắt đầu mới một trận kịch liệt vô cùng gen tiến hóa. Tiến hóa về sau, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, Lý Dạ Huyền lại từ đệ tứ giai cấp tứ đoạn đột phá đến đệ tứ giai cấp ngũ đoạn, thăng liền 2 cấp, Lý Dạ Huyền thực lực tăng lên cũng không phải 1 điểm 2 điểm. Chỉ bất quá tấn cấp quá nhanh, tu vi cảnh giới không ổn định. Lý Dạ Huyền đã sớm chuẩn bị 10 bình bồi nguyên đan, đầy đủ hắn hoàn toàn đem cảnh giới cho ổn định lại. Thậm chí trước kia những cái kia tấn cấp quá nhanh tai họa ngầm, cũng có thể trừ tận gốc. 10 bình bồi nguyên đan, để Lý Dạ Huyền ăn xong mấy ngày, chậm rãi luyện hóa, cũng may tử thần trò chơi càng đi về phía sau, xuất hiện khoảng cách càng lớn, nếu không Lý Dạ Huyền căn bản không có luyện hóa 10 bình bồi nguyên đan thời gian. Đợi đến luyện hóa hoàn tất 10 bình bồi nguyên đan về sau, Lý Dạ Huyền cảm giác được tu vi của mình trở nên vô cùng vững chắc, kiên cố. Đem tu vi cảnh giới triệt để ổn định lại, tu vi đã vững chắc, tai họa ngầm xem như giải quyết. Tiếp xuống, còn có cái này mai phục sinh tệ, ta phải dùng đến phục sinh muội muội của ta. Lý Dạ Huyền nắm chặt cái này mai trong lòng bàn tay. Phục sinh tệ, đáy lòng âm thầm nói, muội muội của hắn, hoặc là nói là tỷ tỷ, bởi vì Lý thị vợ chồng người chết phục sinh thí nghiệm, biến thành không chết không sống, cần ăn thịt người cương thi. Lý Dạ Huyền hy vọng có thể thông qua cái này mai phục sinh tệ, triệt để phục sinh muội muội, không để cho nàng dùng ăn thịt người, trở về một chuyến đi, cũng không biết ba ba, mụ mụ, còn có muội muội đều thế nào. Lý Dạ Huyền đứng người lên, run run người bên trên bụi bặm, chuẩn bị xuất phát từ chiếc tử thần du thuyền, tiến về Lâm Hải Trấn. Từ lúc trước zombie bộc phát ra bắt đầu, rời đi Lâm Hải Trấn cũng có hơn một tháng thời gian. Không biết Lý thị vợ chồng cùng muội muội Lý Dạ Mộng thế nào. Lý Dạ Huyền lòng chỉ muốn về, cũng không đợi có ai cùng nhau. Hiện tại là muốn bằng mượn thần thông của mình năng lực vượt qua Thái Bình Dương. Kỵ sĩ bàn tròn điện, Arthur đã mất đi vương giả chi kiếm, nhưng hắn vẫn là Arthur, vẫn là đoàn kỵ sĩ bàn tròn cái kia điện hạ, vẫn là Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng thứ hai. Giờ này khắc này, Arthur đang ngồi ở vương tọa bên trên, một tay chống đỡ cái cằm, một bên cao quý mà hỏi, hy sinh kỵ sĩ, ngươi đem quả táo vàng ăn chưa? Ngồi xuống hy sinh kỵ sĩ gật đầu nói ra, hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ ăn, đồng thời mượn nhờ quả táo vàng lực lượng, thành công đột phá đến đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn thực lực. Đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn sao? Đã rất lợi hại, rất đáng gờm rồi. Arthur nói, ta vừa rồi phát hiện Lý Dạ Huyền rời đi chiếc tử thần du thuyền, tiến về không biết địa phương nào. Ngươi đi cùng hắn câu thông một phen, dẫn hắn đầu người cùng vương giả chi kiếm, trở về gặp ta, cầu hoa tươi. Vâng, điện hạ. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn gật đầu nói là, rất tốt, đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn thực lực, hẳn không có vấn đề đi. Lần trước ta cùng hắn đại chiến, gặp hắn gian lận, lực lượng tăng phúc đến đệ ngũ giai cấp, nhưng cũng chỉ là đệ ngũ giai cấp một đoạn, nghĩ đến hắn là có cái gì kỳ ngộ, tài năng đem thực lực tăng lên nhiều như vậy, nhưng là tăng lên lại nhiều. Lại có thể đem thực lực tăng lên nhiều ít. Ta hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đã là đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn tồn tại, đệ ngũ giai cấp một đoạn tới chênh lệch rất xa, chém giết hắn tất nhiên là 10 phần chắc 9. Arthur dưới đáy lòng một phen suy tư về sau, càng phát giác lần này chặn giết hành động 10 phần chắc 9 không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cho dù hắn lại có cái gì kỳ ngộ, lại có thủ đoạn gì, còn có thể giống như ta, là cái đệ lục giai cấp hay sao? Chỉ là Arthur không biết, Lý Dạ Huyền thật đúng là có thể thông qua bạch cốt vương miện, cùng thể nội Kronos sinh mệnh bản nguyên, đạt tới đệ lục giai cấp. Tại qua năm quan chém 6 tướng thời điểm, Lý Dạ Huyền liền lấy đệ lục giai cấp tu vi, cường thế quét ngang lục tướng, đem 6 tôn thần ma tướng chấn sát đến không lời nói. Nếu như biết, chắc hẳn Arthur tất nhiên sẽ không để cho hy sinh kỵ sĩ bàn tròn xuất thủ đi chặn giết Lý Dạ Huyền, cầm lại vương giả chi kiếm. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn nhận được mệnh lệnh về sau, lui xuống. Lúc này, Arthur ngực truyền ra thâm trầm thanh âm, lộ ra bén nhọn vô cùng, giống như là móng tay tại pha lê bên trên hoạt động giống như. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ta đều đã đến ngươi ngược vị trí, sao không thêm gần một bước, để chúng ta triệt để hợp làm một thể, sau đó đi mở ra chiếc hộp Pandora đâu? Ngươi có lẽ không biết, kỳ thật tại chiếc hộp Pandora tận cùng bên trong nhất liền có một viên thần cách nha. Arthur ngực rắn độc hình xăm vặn vẹo mấy lần, sau đó tiếp tục đối Arthur mê hoặc. Arthur bất vi sở động, đáy lòng của hắn minh bạch, cái này rắn độc hình xăm là mị hoặc thiên sứ Chesia. mê hoặc Adam cùng Eva ăn vụng trái cấm rắn độc. Tin vào nó còn không bằng tin quỷ. Thứ hai, tác giả một lần nữa tỉnh lại. Quỳ cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu nguyệt phiếu. Không có cũng có thể tại chỗ bình luận chuyện. Xoát xoát bình luận sách đều được. Tuần này nghĩ lần trước lôi cuốn đề cử. Xin nhờ mọi người, mấy CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.